Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói để mà có ý dạy bảo cô, nhưng con người hắn vô cùng đáng sợ. Hắn sẽ ném cô đi hắc lao thật sự cũng không biết chừng. Một khi vào trốn hắc lao, cho dù Ly Tâm không mất mạng, nhưng chắc chắn cũng sẽ chảy ra tróc vảy. Không còn cách nào khác, cô cần phải mạnh dạn tranh thủ giành lấy lợi ích của mình. Thấy Ly Tâm trừng trừng nhìn mình, ánh mắt không hề lộ ra một tia sợ hãi, để mà cất giọng lạnh lùng. Hôm nay tôi sẽ bỏ qua. Sẽ không thường cũng không phạt cô. Nhưng nếu còn để cho tôi nghe được ba chữ đó, cô cũng sẽ không cần đi hắc lao báo danh, mà tôi sẽ trực tiếp cho cô thấy. Cô không chú ý sẽ phải lãnh một hậu quả như thế nào. Ly Tâm nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, miệng nở ra một nụ cười rạng rỡ. Triều Wen cũng cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tề có thể bỏ qua cho ngày khác. Cô gái nhỏ à, hãy cố gắng lên. Tôi thật sự muốn biết sau này Tề còn thay đổi như thế nào. Tề bắt đầu biết quan tâm tới người khác đúng là chuyện hiếm có nha. Chào quen, anh ngỡ ra rồi có phải không hả? Tề Băng cất giọng lạnh lùng, không chứa sự phẫn nộ hay là chỉ trích, nhưng khiến người nghe có thể cảm thấy thái độ không hài lòng của hắn. Đi thôi. Tề Băng đứng dậy, một tay ôm eo của Ly Tâm rồi đưa cô bước đi. Ly Tâm liếc nhìn người bên cạnh, không nói một lời nào ngoan ngoãn đi theo hắn. Lúc này đây tốt nhất là không nên làm trái ý của Tề Băng, dù Ly Tâm không muốn rời khỏi đây một chút nào. Màn đêm nhanh chóng qua đi. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào khắp bốn phương, ánh nắng chiếu trên mặt biển lấp lánh, khiến vạn vật trở nên vô cùng sinh động. Hải phận quốc tế, ba con tàu loại hình lớn rẽ sóng tiến đến Australia. Mỗi một con tàu nặng hàng trăm tấn, dáng vẻ nặng nề như không thể nặng hơn, giống như sẽ sắp chìm xuống biển đến nơi. Bên cạnh ba con tàu này là mấy chiếc tàu chở dầu bình thường, tuy nhiên đối với những người trong nghề như Tề Mặc, chúng tuyệt đối không phải là tàu chở dầu bình thường. Tàu chở dầu chỉ là vỏ bề ngoài, còn bên trong chúng chính là quân hạm. Đám Tề Mặc ở trong một chiếc quân hạm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cung cấp, theo dõi hệ thống định vị toàn cầu của Bộ Quốc phòng. Các thông số và hình ảnh hiện dần lên màn hình rõ mồn một, từ góc độ phương hướng và khoảng cách. Chắc là mấy con tàu đó. Triều Quen chăm chú nhìn màn hình, gật đầu lên tiếng. Tin tức của Bộ Quốc phòng cung cấp nhất định sẽ không sai. Tề Mặc gõ nhẹ ngón tay trên bàn điều khiển ở phòng thuyền trưởng, nhìn mấy con tàu trên màn hình, hắn cau mày nói. Đừng quên những lời nói của Fesui. Jiawen im lặng một lát rồi cũng cất tiếng. Tôi biết, có điều chúng ta phải quan sát thêm mới có thể kết luận. Chúng ta không có nhiều thời gian. Vấn đề danh dự là tử huyệt của chúng ta. Chúng ta không thể để bị mất mặt. Tề Mặc trầm ngâm qua vài giây rồi cũng gật đầu. Cử người đi lục soát đi. Jiawen lập tức quay đầu truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ. Hồng Ưng dẫn đầu đám người của Chia Quen lên một chiếc tàu ngầm được trang bị hiện đại do Bộ Quốc phòng vừa điều đến. Chiếc tàu ngầm lặn xuống nước, lao về phía ba chiếc tàu lớn khả nghi. Tề Mặc và Chia Quen đứng trong phòng thuyền trưởng, chăm chú theo dõi cảnh thuộc hạ của bọn họ lên tàu ngầm, lặng lẽ xâm nhập vào ba chiếc tàu lớn. Họ không rời mắt khỏi màn hình, gương mặt lộ ra vẻ thận trọng chưa từng có. Người mua lô vũ khí này chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Do lô hàng của Tề Mặc được bán đi Trung Đông, căn bản không cần dùng đến quân hạm. Vì vậy, lô hàng không thể nào nằm trên quân hạm. Ba chiếc tàu lớn nhất định là do Fezui đã chuẩn bị để chờ hàng. Nhìn qua cũng có thể thấy, trị giá của lô hàng trên tàu không chỉ là con số 40 tỷ mà có thể lớn hơn rất nhiều. Lô vũ khí có giá trị lớn như vậy, đến Bộ Quốc phòng của đất nước này còn chưa từng đặt mua bao giờ. Có thể suy đoán đối phương không hề đơn giản. Cộng thêm những lời nói của Fezui, thì vụ bán của bà ta sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Fezui đã đến Australia rồi. Jiawen lên tiếng. Tề Mặc không thay đổi sắc mặt khi nghe Jiawen thông báo. Fezui không phải là một tên ngốc. Một khi phát hiện ra con chip biến mất, bà ta có thể suy đoán là bị mất ở nơi nào, rơi vào tay ai. Fezui vội vã đến Australia cũng không phải là chuyện lạ. Do Fezui không có máy bay quân dụng như là Tề Mặc và Jiawen, bà ta tới muộn so với hai người bọn họ thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Hai giám sát phía rồi. Bà ta chẳng là gì cả, nhưng người hợp tác cùng với bà ta không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Tề Mặc lạnh lùng cất tiếng. Jiawen cũng gật đầu. Tôi đã cử người giám sát ngay từ đầu rồi. Fezui và Jiawen có thế lực ngang nhau trong hàng ngũ nội bộ của mafia. Jiawen hợp tác với Tề Mặc nhiều năm, Fezui cũng không vừa mắt. Tìm một đối tác không nhỏ, Fezui và Jiawen đều không phải là nhà sản xuất vũ khí, mà chỉ là phụ trách giao dịch tiêu thụ. Lão đại à, mọi người đã lên tàu ngầm. Từ chiếc tàu ngầm, Hồng Ưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.